Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập tức đáp ứng xuống, đáng giận, đáng chết, thối nữ nhân. Lý Thành cúp điện thoại về sau, không ngừng chú mắng lên, đem nhà đồ vật bên trong đều cho đập mất, cho ta liên hệ Chu Diễm, ta muốn cùng hắn cốt cốt thương lượng một chút. Lý Thành cho tới bây giờ không nghĩ tới là Chu Diễm, thậm chí ngay cả suy đoán đều không có, hắn liên hệ Chu Diễm, chỉ muốn đem bọn họ trước đó hiệp nghị cho đẩy về sau, bởi vì chuyện lần này, đã để hắn không bỏ ra nổi nhiều như vậy tư nguyên. Hắn đồ vật toàn bộ đều hắn A bị cướp đi, bị phá hư, bị triệt để phá hủy, bên người quản gia vội vàng bắt đầu liên hệ Chu Diễm, đáng tiếc thật đáng tiếc, Chu Diễm không cách nào liên hệ, làm sao lại như thế nào. Lý Thành nhìn đồng hồ, cùng ước định cẩn thận thời gian, đã không đến 10 ngày, mà hắn thời gian bây giờ thực sự quá gấp gáp, nhất định muốn giúp ta liên hệ đến Chu Diễm, nhất định muốn thông qua các phương diện con đường liên hệ Chu Diễm, nhất định muốn. Lý Thành vừa nghĩ tới trái với điều ước về sau 5.000 vạn ức tiền bồi thường hợp đồng, thì một trận hoảng sợ, này lại để hắn tán gia bại sản, này lại để hắn không có gì cả. Đến mức Chu Diễm chỗ đó, tự nhiên là cái gì đều thấy được, thậm chí ngay cả Lý Thành cùng Nhật Bất Lạc nữ vương trò chuyện đều thấy được, Chu Diễm thì muốn nhìn thấy Lý Thành phá sản cùng đường mặt lộ một khắc này, dạng này giặc bán nước, dạng này âm hiểm tiểu nhân, giữ lấy một chút tác dụng đều không có, nên đem chơi chết, mục tiêu kế tiếp. Hy vọng đối phương có thể sai phái thêm một số người. Chu Diễm tiếp tục đối Lý Thành dưới trướng thế lực tiến công, những thế lực này tuy nhiên ẩn tàng đến rất bí mật, có thể khó có thể trốn qua Chu Diễm thủ đoạn, Chu Diễm đem từng cái tìm ra, sau đó đem phá hủy, đem này diệt sát, muốn để Lý Thành triệt để không có gì cả, liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, đây tuyệt đối so trực tiếp không giết hắn còn sảng khoái hơn, giết người còn phải tru tâm, đây mới là đánh bại địch nhân tối cao thủ đoạn. Thời gian mỗi một ngày tan biến, Chu Diễm tiếp tục tiến công Lý Thành dưới trướng thế lực, cũng phát hiện Nhật Bất Lạc phái ra viện binh, đáng tiếc những viện binh này cũng cứu không được Lý Thành. Nhật Bất Lạc a, các ngươi đừng nóng vội, phía dưới một người chính là ngươi nhóm. Chu Diễm đã sớm kế hoạch tốt, lần sau Nhật Bất Lạc chuyến đi, hắn sẽ cho Nhật Bất Lạc một món lễ lớn, một cái lễ vật to lớn, Chu Diễm báo thù kế hoạch một khi bắt đầu, vậy liền nguyên một đám đến, đầu tiên là Lý Thành. Mục tiêu kế tiếp thì là Nhật Bất Lạc, đến mức phía sau, vậy liền xem ai trước hết nhảy ra ngoài. Cùng Lý Thành gặp mặt 5 ngày, Chu Diễm đã thành công đem Lý Thành tại lĩnh chủ đại lục hết thảy thế lực toàn bộ tan rã. Lý Thành không có chút nào thế lực, không có bất kỳ cái gì căn cơ. Lý Thành xác thực xem như một cái thương nghiệp truyền kỳ, hắn cũng không phải là lĩnh chủ, nhưng lại có thể trở thành đệ nhất thủ phủ, xác thực rất lợi hại. Đáng tiếc, gia hỏa này phẩm tính quá kém, quá tham lam. Chu Diễm thì yên lặng chờ hẹn nhau thời gian. Trong khoảng thời gian này, Chu Diễm cùng Trời Nắng công ty, Xí Nga tập đoàn, Phẩm Đoá Đoá công ty, Tinh Động tập đoàn, Harry tập đoàn lại hoàn thành nhiều lần giao dịch. Đồng thời tại bọn họ giới thiệu phía dưới, còn cùng mười mấy cái công ty hoàn thành một khoản đơn đặt hàng giao dịch. Mỗi người bọn họ đều ưa thích cùng Chu Diễm dạng này người hợp tác, không chỉ có sảng khoái, vẫn là chi trả tiền mặt, để bọn hắn không có bất kỳ cái gì gánh vác. Chu Diễm cũng rất vui vẻ. Theo trong tay bọn họ mua như thế một số lớn tư nguyên về sau, lãnh địa kiến trúc tại thăng cấp nhanh chóng phát triển, đang nhanh chóng kiến tạo, lãnh địa bao giờ cũng đều đang biến hóa, lãnh địa nhân khẩu cũng tăng lên không ít, Chu Diễm lại triệu hoán mấy trăm tên văn thần bắt đầu chữa trị lãnh địa các loại nội chính. Đến mức võ tướng phương diện, Chu Diễm cũng không có đi an bài, bởi vì Chu Diễm bây giờ còn đang toàn tâm toàn ý thả đang phát triển lãnh địa kiến trúc phía trên. Cuối cùng đã tới cùng Lý Thành lúc gặp mặt, Chu Diễm mặc sạch sẽ lần nữa đi tới Hương Thành, sau đó cùng Lý Thành gặp mặt. Lý Thành lập tức tiều tụy rất nhiều, nhìn đến Chu Diễm về sau, nói rất nói nhiều, sau đó nói, bởi vì một vài vấn đề, ta hiện tại tạm thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy tư nguyên, có thể hay không thư thả ta một chút thời gian. Chu Diễm nghe xong, lập tức nói ra, lúc trước thế nhưng là ngươi cùng ta chủ động đưa ra giao dịch, hơn nữa còn là ngươi khiến người ta chuẩn bị 500 vạn ức tiền bạc, ta tiền đã cho ngươi. Mà lại ngươi cũng cam đoan không có vấn đề gì, nhưng bây giờ ngươi vậy mà nói cho ta biết, công ty của ngươi xuất hiện vấn đề, không bỏ ra nổi nhiều như vậy tư nguyên, cái này có quan hệ gì với ta, xin lỗi, chúng ta hết thảy dựa theo hợp đồng làm việc cứ như vậy, bye bye. Chu Diễm sau khi nói xong, thì đi thẳng nơi này, không cho Lý Thành nửa điểm cơ hội giải thích, liền nghe đối phương giải thích cơ hội cũng không cho. Lý Thành mặt xám như tro, co quắp ngồi dưới đất, hắn biết, chính mình triệt để xong đời. Chu Diễm giết người tru tâm kế hoạch, hoàn mỹ hoàn thành. Chương 777, ta thế nhưng là người đứng đắn. Chu Diễm rời đi về sau, liên hệ Diệp Vấn Thiên, để hắn giúp đỡ đem chính mình nên được đồ vật đều cho lấy đi. Diệp Vấn Thiên hiếu kỳ dò hỏi, đây hết thảy đều là ngươi kế hoạch tốt đi, dạng này người sống trên đời cũng là tai họa không phải sao? Chu Diễm hồi đáp, ha ha ha, còn là các ngươi người trẻ tuổi có ý tưởng, yên tâm đi, tiếp theo sự tình giao cho ta xử lý là được rồi. Diệp Vấn Thiên cười cười, tiếp theo, Chu Diễm bắt đầu chuẩn bị tiến về Nhật Bất Lạc. Diệp Bất Phàm chủ động liên hệ lên Chu Diễm, nói ra, Lý Thành bị ngươi phá đổ rồi, không kém bao nhiêu đâu, chỉ kém một bước cuối cùng, đã giao cho phụ thân ngươi xử lý. Chu Diễm hồi đáp, thật không có suy nghĩ, lúc đó cũng không bảo cho ta. Diệp Bất Phàm nói ra, việc này đến ẩn nấp, bị người ta biết có thể sẽ không tốt, ta cảm giác đến tự mình một người có thể làm. Chu Diễm hồi đáp, vậy ngươi tiếp theo có phải hay không đến làm Nhật Bất Lạc, khoảng cách đi Nhật Bất Lạc thời gian đã không nhiều lắm. Diệp Bất Phàm nói ra, ngươi đến lúc đó chuẩn bị xem kịch là được rồi, bọn gia hỏa này lúc đó cũng không có thiếu phái người đối phó ta. Chu Diễm nói ra, đó là Nhật Bất Lạc bản thổ, ngươi chú ý một chút tương đối tốt. Diệp Bất Phàm có chút lo lắng, yên tâm đi, ta biết xử lý như thế nào. Chu Diễm trả lời, hai người thương nghị lên thời gian cụ thể, sau đó Chu Diễm về tới Tử Vi học viện. Mấy ngày sau, Diệp Bất Phàm mang theo Chu Diễm ngồi lên phi thuyền, hướng về ngày bất quá quốc gia mà đi. Toàn thế giới lĩnh chủ cùng thương nhân cũng bắt đầu đi đến Nhật Bất Lạc chuẩn bị tham gia lần này thịnh hội. Diệp Bất Phàm tò mò hỏi, ngươi lần này dự định thế nào làm, không sẽ trực tiếp xông đi vào thì mở đoạt a? Chu Diễm tức giận nhìn lấy Diệp Bất Phàm, rất nghiêm túc nhìn lấy hắn, nói ra, ta thế nhưng là một cái người đứng đắn, xưa nay không làm cường đạo sự tình, ngươi cũng đừng vu khống ta, ta thế nhưng là một cái to lớn người tốt. Diệp Bất Phàm thuận miệng uống một ngụm khoái lạc nước, rồi mới lên tiếng, lớn như vậy mua bán, ta muốn tham một cổ, cái này mua bán khó thực hiện, ngươi thì không sợ ta thất bại, đến lúc đó ngươi nhưng là bị ta kéo xuống nước. Chu Diễm nói ra, cao phong hiểm, cao lợi nhuận nha, làm cái gì mua bán không đều là có phong hiểm. Diệp Bất Phàm không thèm để ý chút nào nói ra, hết thảy đều phải nghe theo chỉ huy của ta, ta cũng không muốn ngươi ra chuyện, càng không muốn bị phụ thân ngươi truy sát. Chu Diễm nói ra, cái này không có quan hệ gì với hắn, lại nói, ta lại không yếu, chính mình sẽ cẩn thận, nói một chút, muốn làm thế nào. Diệp Bất Phàm vội vàng dò hỏi, sau đó, Chu Diễm bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Nghe được Chu Diễm kế hoạch về sau, Diệp Bất Phàm xác thực có rất lớn nghi vấn, hỏi, cái này có thể được không? Yên tâm, ta có nắm chắc, đồng thời đã sớm xâm lấn toàn bộ bảo an hệ thống, bên trong hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, mà lại lần này ta còn phát hiện mấy cái rất có ý tứ sự tình. Chu Diễm sau đó nở nụ cười, để Diệp Bất Phàm hết sức tò mò, là cái gì? Diệp Bất Phàm liền vội vàng hỏi, còn có không ít người đánh nơi đó chủ ý. Chúng ta vừa vặn có thể đục nước béo cò, vì để cho những người kia gây ra hỗn loạn, ta còn cố ý cho bọn hắn tiết lộ không ít tư liệu, trợ giúp bọn họ hoàn thiện một số bọn họ làm không được sự tình. Chu Diễm theo rồi nói ra, ngươi thật là gà tặc. Diệp Bất Phàm nói ra, cái này gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, cũng có thể gọi là ngồi mát ăn bát vàng, đợi đến trợ giúp bọn họ thành công thời điểm, cũng là chúng ta lấy ra thành quả thắng lợi thời điểm. Chu Diễm cười cười, lần này Nhật Bất Lạc long trọng giao dịch hội, không chỉ có toàn thế giới các nơi thương nhân có mặt, đồng dạng còn có rất lớn buổi đấu giá cử hành, mà Chu Diễm mục đích căn bản cũng không phải là những thương nhân kia, mà chính là lần này buổi đấu giá. Chu Diễm thật không nghĩ qua muốn cùng toàn thế giới thương nhân đối nghịch, những người kia mục đích cũng không phải những thương nhân này, mà chính là lần này buổi đấu giá. Lần này thương người đến từ toàn thế giới, có tiền thương nhân cùng cường đại lĩnh chủ đều sẽ tham gia. Càng là sẽ gửi lại không ít bảo vật trên đấu giá hội mặt, những vật kia đều là đỉnh cấp bảo vật, thậm chí còn có không ít thánh khí cấp những vật khác tồn tại, thậm chí còn có ngụy thần khí đấu giá, tổng giá trị đã vượt qua 5.000 vạn ức. Chính là bởi vì nhóm này vật phẩm đấu giá giá trị to lớn, mới có thể hấp dẫn các nơi trên thế giới đỉnh cấp bọn trộm cướp, những cái kia bọn trộm cướp đều là toàn thế giới đứng đầu nhất người, nắm giữ các loại đỉnh phong thủ đoạn, mà lại không ngừng một đám. Bọn họ đối mặt cám dỗ lớn như vậy, tự nhiên không chịu từ bỏ. Chu Diễm có viễn siêu Thương Lan đại lục tinh cầu công nghệ cao, cho nên dự định trợ giúp những người này, đợi đến bọn họ thành công đem đồ vật cầm sau khi đi ra, lại đem hắn mang đi, dù sao những người này đều bị Chu Diễm cắm vào virus, căn bản chạy không thoát. Cứ như vậy, Chu Diễm bọn họ không chỉ có thể phá hư lần này buổi đấu giá, còn có thể an toàn thoát thân, dù sao có kẻ chết thay giúp bọn hắn thay thế, đây tuyệt đối là một cái viên mãn kế hoạch, nhưng đây chỉ là Chu Diễm bên trong một cái kế hoạch mà thôi. Như là đã đi tới Nhật Bất Lạc, cái kia quốc gia này đã từng ra tay với hắn qua thế lực, làm sao có thể buông tha đây, mà Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm mưu đồ bí mật, chính là trong đó mấy cái Nhật Bất Lạc gia tộc vật phẩm giao dịch, nhằm vào cả tràng giao dịch hội là không thể nào, nhưng nhằm vào mấy cái, hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì, cái này đeo lên. Chu Diễm cho Diệp Bất Phàm một cái đồng hồ, đây là cái gì? Diệp Bất Phàm hiếu kỳ đeo lên, ngươi dùng ý niệm điều khiển trên tay công năng, liền có thể trực tiếp tại trong đầu xuất hiện các loại hình ảnh. Chu Diễm giới thiệu nói, đây là Kim Tam ức một lần nữa mua sắm một cái truyền tin thiết bị, so trước đó vừa vặn rất tốt dùng nhiều, chỉ cần ý niệm điều khiển, các loại văn kiện tựa như là sẽ biểu hiện ở trước mắt một dạng, mặc cho chính mình điều khiển, 10 phần thuận tiện. Tuy nhiên cái đồ chơi này xác thực rất đắt, nhưng người ta quý cũng là có quý đạo lý, chỉ cần dùng tốt là được rồi. Chu Diễm đã cho lãnh địa nhân vật trọng yếu đều một lần nữa càng đổi lại, mỗi một người tướng lãnh đều cảm thấy hết sức tốt dùng, rất là ưa thích. Diệp Bất Phàm thử một cái, phát hiện mình trước mắt xuất hiện một cái hình ảnh, hắn tò mò hỏi, đây là cái gì? Đây là rốt gia tộc dưới cờ một cái công ty hình ảnh theo dõi. Chu Diễm nói ra, ta đi, ngươi mục tiêu thứ nhất cũng là xuống tay với bọn họ a. Diệp Bất Phàm 10 phần chấn kinh mà hỏi, cái công ty này có một mai không gian giới chỉ, chính là rốt gia tộc lần này giao dịch hội chuẩn bị bán đồ vật, tổng giá trị ta tính toán qua, không ít hơn 800 vạn ức. Chu Diễm nói ra, ngọa tào. Muốn làm thế nào? Diệp Bất Phàm hai mắt tỏa sáng, khó có thể cự tuyệt a, coi như Chu Diễm chỉ phân hắn một bộ phận, vậy cũng rất nhiều a. Chu Diễm sau đó cho Diệp Bất Phàm hạ nhiệm vụ, cùng hắn cụ thể nói một lần chuyện hắn cần làm, cái này khiến Diệp Bất Phàm nghe đến liên tục gật đầu. Sau đó Chu Diễm nói ra, người của toàn thế giới đều biết chúng ta còn ở lại chỗ này chiếc trên phi thuyền mặt, cho nên chúng ta sớm xuất hiện Nhật Bất Lạc, hẳn là không hợp lý, bọn họ không có lý do hoài nghi chúng ta đi, tiền đề ngươi trận pháp có thể hoàn toàn giấu giếm đối phương. Diệp Bất Phàm nhìn lấy Chu Diễm bố trí trận pháp, ngươi cần phải muốn đối ta có lòng tin. Chu Diễm 10 phần tự tin nói, chương 779, nữ trang đại lão, ngươi có giác ngộ, chúng ta bản thân liền là người làm ăn. Tiếp theo đơn xin ý chuẩn bị xong chưa? Chu Diễm hỏi, mời tổ chức phân phó. Diệp Bất Phàm lập tức tiến nhập nhân vật, mục tiêu lần này là Helin gia tộc, có chút khó giải quyết, cần trực tiếp chui vào gia tộc bọn họ bên trong, đó là một cái có lấy mấy vạn năm cổ lão tòa thành, chỉ có tại tòa thành bên ngoài mới lắp đặt giám sát, nội bộ cũng không có giám sát. Chu Diễm nói ra, Helin gia tộc, lại là Nhật Bất Lạc một cái gia tộc cổ xưa, muốn chui vào bọn họ tòa thành bên trong, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng đi. Diệp Bất Phàm nói ra, chúng ta lần này cần làm một chút cải biến, ta cần ngươi một chút hy sinh một chút. Chu Diễm nhìn lấy Diệp Bất Phàm, sau đó nở nụ cười, nhưng thấy thế nào đều bị Diệp Bất Phàm cảm thấy không phải chuyện gì tốt, ngươi vẫn là nói thẳng ta muốn làm thế nào đi. Diệp Bất Phàm nói ra, ngươi diễn kỹ như thế nào? Chu Diễm hỏi, vậy phải xem là cái gì diễn kịch? Diệp Bất Phàm trả lời, sau đó hỏi, ngươi muốn làm gì, cũng không có gì, cũng là để ngươi biến thành nữ nhân mà thôi. Chu Diễm nói ra, ta, Diệp Bất Phàm trực tiếp bó tay rồi, làm sao đều không nghĩ tới, Chu Diễm lại muốn để hắn làm sự kiện này, bất quá, vì 1.500 vạn ức tài liệu, hắn nhịn, đây là nữ nhân kia tư liệu, ta truyền cho ngươi. Chu Diễm ngay lập tức đem tư liệu truyền cho Diệp Bất Phàm não hải, để hắn lập tức liền thu được liên quan tới nữ nhân này tin tức. Ngọa tào, đây không phải đỉnh cấp siêu mẫu tư liệu à, không nghĩ tới hắn cùng cái này Helin gia tộc tộc trưởng còn có cái tầng quan hệ này. Diệp Bất Phàm hiếu kỳ nói. Sau đó Diệp Bất Phàm thu được liên quan tới nhiệm vụ lần này tin tức cặn kẽ, kỳ thật rất đơn giản, tối nay nữ nhân này sẽ cùng Helin gia tộc tộc trưởng tiến hành sâu sắc hẹn hò. Diệp Bất Phàm sẽ biến hóa thành nữ nhân này thân phận tiến vào Helin gia tộc, sau đó theo trong tay đối phương cầm tới cái viên kia trữ vật đai lưng. Chỉ cần thành công cầm tới đai lưng, Diệp Bất Phàm liền có thể rời đi. Diệp Bất Phàm minh bạch về sau, Chu Diễm liền bắt đầu chuyển động, lần nữa truyền đưa đến một nơi nào đó, đến ra tới đường, sau đó nhìn đến một chiếc xe phía trước đi qua, Chu Diễm sử dụng tinh thần pháp thuật, làm cho đối phương lâm vào trong ảo cảnh, đồng thời đem xe sang bên ngừng lại. Chu Diễm nói ra, lên đi Diệp Bất Phàm, ta xem trọng ngươi nha, vì cái gì ngươi không chính mình biến thành cái kia nữ. Diệp Bất Phàm thật đến giờ khắc này, có chút rút lui, nguyên bản ta là dự định làm như vậy, nhưng ngươi không là nhất định phải tham một cổ A, cho nên ta thì cải biến kế hoạch. Chu Diễm hồi đáp, vì 1.500 vạn ức, ta nhịn. Diệp Bất Phàm nói ra, tuy nhiên Diệp Bất Phàm gia tộc cũng rất có tiền, nhưng hắn đều là toàn cả gia tộc có tiền, cũng không phải là cá nhân hắn. Hắn có thể vận dụng tiền tài, đều là có hạn chế, không có khả năng không có không hạn chế sử dụng gia tộc tiền tài phát triển lãnh địa, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào, cái kia nàng làm sao bây giờ? Diệp Bất Phàm sau khi lên xe, nhìn một chút nữ nhân bên cạnh, cái này đơn giản, Chu Diễm lấy ra một kiện đồ vật, đem đối phương thu vào, sau đó giao cho Diệp Bất Phàm, nói ra, chờ ngươi cầm tới đồ vật về sau, liền đem nàng đặt ở He Linh tộc trưởng bên người. Ta sẽ đem trí nhớ cắm vào nàng trong đầu, nàng cái gì cũng không biết biết đến. Diệp Bất Phàm nhẹ gật đầu, hỏi, vậy còn ngươi, ta là tài xế của ngươi à? Nói xong, Chu Diễm hoàn toàn biến thành tài xế bộ dáng, đồng thời đem tài xế tạm thời thu vào lãnh địa bên trong. Chu Diễm ngồi ở buồng lái phía trên, sau đó đối với Diệp Bất Phàm nói ra, bảo bối, chúng ta cần phải đi, ngoại tàu, đừng ác tâm như vậy có được hay không? Diệp Bất Phàm suýt chút nữa thì nôn. Chu Diễm cười cười, đem Diệp Bất Phàm biến thành nữ nhân kia bộ dáng. Diệp Bất Phàm hiện tại, vô luận là thanh âm, dung mạo, thân cao, ba vòng, đều cùng He Linh tình nhân một dạng. Chu Diễm cho Diệp Bất Phàm một vật, đây là hai cái viên thuốc. Diệp Bất Phàm hỏi, đây là cái gì? Ngươi đem màu trắng ăn hết, đó là giải dược, màu đỏ viên thuốc. Chờ ngươi thấy He Linh gia tộc tộc trưởng về sau, trực tiếp bóp nát liền có thể đem hắn lâm vào huyễn cảnh, yên tâm đi. Cái đồ chơi này liền xem như bán thần cũng sẽ trúng chiêu, sẽ không để cho ngươi có việc. Chu Diễm nói ra, sau khi tiến vào phòng, chỉ cần xuất ra vật này, Chu Diễm đem lái xe hướng về phía He Linh gia tộc bên ngoài đại môn, có He Linh gia tộc bảo an cản lại xe cộ, sau đó nhìn một chút người ở bên trong, xác định không có vấn đề về sau, có hai người bắt đầu đối cả chiếc xe tiến hành quét hình, không có vấn đề về sau, bảo an nói ra, mở cửa, đại cửa bị mở ra, toàn bộ kết giới bị mở ra, trận pháp cũng bị mở ra, xe cộ lái vào bên trong, vô số đạo cường giả ba động nhìn về phía cả chiếc xe, Chu Diễm ý niệm truyền tống nói, chớ khẩn trương, bọn họ không phát hiện được, đây là thông lệ kiểm tra mà thôi. Diệp Bất Phàm an tâm xuống, đợi đến những thứ này ý niệm biến mất về sau, rồi mới lên tiếng, có người sẽ mang ngươi lên lầu, ta ở phía dưới, chờ ngươi, từng. Xe sau khi dừng lại, Diệp Bất Phàm xuống xe, có thị nữ mang theo Diệp Bất Phàm lên lầu, còn hắn thì bị yêu cầu dừng xe ở chỉ định địa phương. Diệp Bất Phàm sau khi lên lầu, đi tới một cái phòng, cũng không nhìn thấy He Linh. Will, liền hỏi, Will đang làm cái gì? Nữ sĩ, Will tiên sinh chẳng mấy chốc sẽ tới, ngài hơi đợi một lát. Thị nữ hồi đáp, Chu Diễm sau khi nghe xong, nhịn không được trêu chọc nói, xem ra chúng ta Diệp Bất Phàm nữ sĩ đã đói khát khó nhịn a. Diệp Bất Phàm tức giận hồi đáp, ta chỉ là muốn sớm một chút trở lại người bình thường bộ dáng, chỉ thế thôi, ta thề, ta cũng không tiếp tục muốn trở thành nữ nhân bộ dáng, ngươi thế nhưng là nữ trang đại lão, một mực kiên trì, tin tưởng ta sẽ bảo thủ bí mật. Chu Diễm nói ra, tên kia tới, ta hy vọng ngươi cho đồ vật tốt nhất hữu dụng. Diệp Bất Phàm nghe được động tĩnh, yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn. Chu Diễm điểm ấy rất tự tin, không bao lâu, gian phòng cửa bị mở ra, He Linh gia tộc tộc trưởng, He Linh. Will đi vào phòng, nhìn về phía biến thành nữ trang Diệp Bất Phàm, nói ra, tiểu bảo bối, ngươi có thể ta nhớ đến chết rồi. Diệp Bất Phàm nhìn đến He Linh. Will sau khi đến, cho đối phương một cái mỉm cười, sau đó lập tức đem trong tay viên thuốc cho bóp nát, viên thuốc hóa thành một mảnh vô sắc vô vị khí thể, phiêu tán tại không trung, Diệp Bất Phàm một chút vị đạo đều không phát hiện ra được, cái đồ chơi này hữu dụng không? Làm sao một chút mùi vị đều ngửi không đến. Diệp Bất Phàm truyền âm nói, nếu là có mùi vị, chẳng phải là bị phát hiện, yên tâm, ngươi đợi mười mấy giây thì có hiệu quả. Chu Diễm nói ra, Will, ngươi quá nóng lòng, trước uống một chén đi. Diệp Bất Phàm vội vàng nói, tiểu bảo bối nói rất có đạo lý, ta chỗ này có tốt nhất rượu vang đỏ. Will theo chính mình trong không gian giới chỉ, lấy ra một bình rượu vang đỏ, rót hai chén, sau đó đưa cho nữ trang Diệp Bất Phàm nói ra, cạn ly, cạn ly. Sau khi uống xong, Will thì ngã xuống trên giường, Diệp Bất Phàm lập tức tiến lên, đem trên người đối phương một cái trữ vật đai lưng lấy mất, hỏi, là cái này sao? Không sai, chính là cái này. Chu Diễm hồi đáp, Diệp Bất Phàm kiểm tra một chút bên trong thắt lưng không gian đồ vật, sau đó cười cười, nói ra, lần này phát đạt, đừng quên đem giả cho hắn thả trở lại, thuận tiện đem thật Lisa đặt lên giường, sau cùng đem ta cho lúc trước ngươi vật kia đặt ở gian phòng, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Chu Diễm nói ra, chương 780, Hoàng gia bảo khố, được rồi. Diệp Bất Phàm làm còn về sau, lập tức rời khỏi phòng, bên ngoài phòng cũng không có người, cho dù có người cũng có thể sớm phát hiện đồng thời che giấu. Diệp Bất Phàm dưới đường đi lầu, sau đó hướng về Chu Diễm chỗ trong xe đi qua, rất nhanh liền lên xe, sau cùng hỏi, chúng ta muốn làm sao rời đi. Chu Diễm nhìn đến Diệp Bất Phàm trở lại trong xe về sau, cho Diệp Bất Phàm một cái thẻ, nói ra, sử dụng cái này là được rồi, đây là cái gì? Diệp Bất Phàm hiếu kỳ nói, đây là thời không tấm thẻ, có thể trở lại chúng ta trước đó trên phi thuyền mặt. Chu Diễm nói ra, ngươi cái tên này, thật không biết nơi nào làm tới những thứ này đạo cụ, tác dụng thật đúng là vô cùng kỳ quặc. Diệp Bất Phàm hỏi thăm một chút như thế nào sử dụng, lúc này mới khởi động tấm thẻ rời khỏi nơi này. Chu Diễm đem trước tài xế bỏ vào điều khiển trên chỗ ngồi, đem trí nhớ cải biến một chút, lúc này mới sử dụng tấm thẻ, rời khỏi nơi này. Làm hai người lần nữa trở lại trên phi thuyền mặt thời điểm, Diệp Bất Phàm rốt cục khôi phục dung mạo của mình, sau đó nói, thu hoạch tràn đầy, đây chính là 1.500 vạn ức tài liệu, không nghĩ tới cứ như vậy bị chúng ta cầm đi. Diệp Bất Phàm đem không gian yêu đái đưa cho Chu Diễm, Chu Diễm sau khi xem, hết sức hài lòng, bên trong tài liệu 10 phần nhiều, là hắn cần. Còn có một cái lớn nhất tờ danh sách, là Nhật Bất Lạc Hoàng Cung, cái này một đơn càng là giá trị hơn 2.000 vạn ức. Chu Diễm nói ra, Nhật Bất Lạc Hoàng Cung. Diệp Bất Phàm lần nữa kinh hãi, nói ra, có kế hoạch, cái này một chỉ có thế từ chính ta đi, thực lực ngươi quá thấp một số. Chu Diễm nói ra, Diệp Bất Phàm có chút thụ đã kích, nhưng vẫn là không có nói thêm cái gì, lại hỏi, ngươi không phải nói chuẩn bị 10 cái à, hiện tại thời gian còn sớm, nếu không chờ ngươi trở về chúng ta cùng đi bưng, có thể, ta đem tư liệu phát cho ngươi, ngươi nhìn một chút, ta đại khái 15 phút liền có thể giải quyết. Chu Diễm nói ra, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, cái chỗ kia thật không đơn giản, 10 phần cổ lão, cường giả sẽ càng nhiều, Diệp Bất Phàm nhắc nhở, cái này ta tự nhiên là biết đến, ngươi liền đợi đến ta trở về làm xuống một phiếu đi. Chu Diễm nói ra, ta cảm thấy chúng ta cần phải làm cái tổ hợp, gọi là hiệp đạo song nhân tổ như thế nào. Diệp Bất Phàm có chút thích loại hành vi này, chủ yếu là loại này mua bán không vốn quá dụ hoặc người, chúng ta là nghiêm chỉnh thương nhân, không phải hiệp đạo, ngươi chú ý lời nói của mình. Chu Diễm nghiêm trang nói, ngươi thật vô sĩ. Diệp Bất Phàm nói ra, cảm ơn khích lệ. Chu Diễm cười cười, Diệp Bất Phàm nhìn lấy Chu Diễm lần nữa biến mất tại phi thuyền bên trong, biết Chu Diễm chính mình đi Nhật Bất Lạc Hoàng Cung. Nhật Bất Lạc Hoàng Cung cũng không tốt xong, chỉ có chính mình mới có nắm chắc tiến vào, đi tới nơi này về sau, Chu Diễm tránh đi thủ vệ đám người, nhanh chóng tiến nhập trong Hoàng Cung, ngoại trừ theo chính đại môn tiến vào bên ngoài, địa phương khác là không tiến vào được. Bất quá, Nhật Bất Lạc Hoàng Cung vẫn còn có một cái tầng hầm, Chu Diễm sử dụng thổ độn thuật đến xuống đất phòng, sau đó từ dưới đất phòng xuyên thẳng qua đến Nhật Bất Lạc Hoàng Cung trong nội điện phòng thủ càng là nghiêm mật, Chu Diễm thi triển ẩn tàng pháp thuật, đem chính mình biến thành trong suốt trạng thái, lại phóng thích không gian pháp thuật, giấu vào hư không bên trong, dạng này có thể tránh né trong nội điện cường giả tinh thần cảm ứng, một đạo cường đại thần niệm đảo qua nơi này, Chu Diễm thành công tránh đi đối phương cường đại tinh thần lực cảm ứng, sau đó theo không gian bên trong xuất hiện, hướng về trong nội điện phủ khố đi qua, Nhật Bất Lạc Hoàng gia bảo khố, ẩn giấu đi một khoảng 10 phần tài phú kinh người, Chu Diễm mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là lấy đi bọn họ lần này giao dịch hội tài liệu, càng là muốn đem đối phương hoàng gia bảo khố cho mang đi, cái này tự nhiên không dễ dàng, cần 10 phần nhiều thủ đoạn. Đầu tiên, Chu Diễm đến có viễn siêu đối phương công nghệ cao, có thể đem đối phương giám sát cùng các loại phòng ngự thiết bị đóng lại, điểm ấy Chu Diễm là có. Tiếp theo, Chu Diễm còn phải nắm giữ cao thâm trận pháp tạo nghệ, còn hiểu hơn Tây phương ma pháp trận pháp đặc điểm, đây đối với Chu Diễm tới nói, đồng dạng không thành vấn đề. Đóng lấy, Chu Diễm còn cần hiểu được cơ quan thuật, đối phương hoàng gia phủ khố, cơ quan trùng điệp, tràn đầy các loại bẫy rập, người không biết, khẳng định là không vào được. Đáng tiếc nơi này, sớm đã bị Chu Diễm hiểu rõ thấu triệt, thậm chí các loại phương Tây ma pháp trận hắn đều rõ như lòng bàn tay. Có cái này ba cái điều kiện cơ bản về sau, Chu Diễm cần phải làm là có thể tránh đi cái này nguyên một đám tuần tra nhân viên, trọng yếu nhất là có thể tránh đi hai vị nửa thần cấp bậc của ma pháp sư tinh thần thần niệm. Cái này có thể liền cần thực lực, điểm ấy Chu Diễm đồng dạng có, cũng chính là bởi vì Chu Diễm có đây hết thảy năng lực, lúc này mới dám tới nơi này, coi như sau cùng bị phát hiện, lấy hắn thực lực cường đại, cũng có thể thoát thân, đây cũng là Chu Diễm không có đồng dạng Diệp Bất Phàm tới nơi này nguyên nhân. Chu Diễm đi vào hoàng gia trong cung điện điện, chậm rãi tránh đi dò xét đám người, virus sớm đã đem nơi này giám sát phá hư, đem các loại báo cảnh sát thiết bị toàn bộ đều phá hủy. Chu Diễm không ngừng hướng về hoàng gia trân tàng tài phú ở chỗ đó tới gần, hắn không nhanh không chậm, thời khắc đều tại cẩn thận chung quanh, tinh thần lực của hắn thập phần cường đại, không có buông tha một chỗ. 10 phút sau, Chu Diễm thành công đi tới hoàng gia cất giữ bảo khố hạch tâm khu vực, đoạn đường này 10 phần mạo hiểm, một chút không chú ý liền sẽ phát động cảnh báo, nhưng may ra Chu Diễm thành công tiến đến nơi này, thì không có bất kỳ người nào, nơi này công nghệ cao phòng trộm biện pháp, đối Chu Diễm có thể không có một chút tác dụng. Nơi này là hoàng gia bảo khố, trải qua lần lượt cải tạo thăng cấp, phòng ngự biện pháp đã tăng lên tới thế giới đỉnh cấp mức độ, đáng tiếc vẫn là không thể bảo vệ tốt Chu Diễm. Chu Diễm mở khóa an toàn kho cửa lớn, ấn lên bí mật, nơi này công nghệ cao phòng trộm đối Chu Diễm tới nói, thì cùng không có một dạng. Sau cùng, Chu Diễm lấy ra một cái chìa khóa, cái này thế nhưng là toàn năng chìa khóa, có thể mở ra các loại khóa cửa, đồng thời còn có thể tự động điều phối, vô luận dạng gì khóa cửa, đều khó có khả năng làm khó loại này chìa khóa. Đợi đến toàn năng chìa khóa điều phối tốt về sau, Chu Diễm bắt đầu vặn vẹo bảo khố cửa lớn, nhưng còn cần phá vỡ phía trên trận pháp. Đây là Nhật Bất Lạc hoàng gia cổ xưa nhất trận pháp, chỉ cần thất bại một lần, bảo khố cửa lớn liền sẽ đóng lại, đồng thời phát động cảnh báo. Chu Diễm sớm hiểu được loại trận pháp này cấu tạo, bắt đầu đem phá giải. Sau cùng, trận pháp phá vỡ về sau, cửa lớn lần nữa mở ra một tầng, tầng này cần hoàng gia nữ vương vân tay gian mới có thể mở ra. Đây là một cái khoa học kỹ thuật hiện đại cùng trận pháp kết hợp sản phẩm, cần dựa theo phía trên yêu cầu mới có thể ngay tại phá giải. Đối với Chu Diễm cũng không là vấn đề, Chu Diễm đã sớm thu thập được, đồng thời đem bỏ vào một cái khởi động chốt mở phía trên. Đợi đến xứng đôi sau khi thành công, toàn bộ hoàng gia bảo khố cửa lớn, lúc này mới toàn bộ đối Chu Diễm mở ra. Chính bởi vì nơi này bảo khố phức tạp như vậy, cho nên từ xưa đến nay không ai có thể trộm lấy thành công, thường thường tại phía ngoài cùng một tầng thời điểm, liền đã bị phát hiện, nhưng là hôm nay, nó bị Chu Diễm mở ra, sau đó đi vào bên trong. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 781, chúng ta cái gì thời điểm tiến hành xuống một trận, Chu Diễm tiến đi đến một khắc này, quả thật bị bên trong tài phú cho chấn kinh, nơi này trưng bày chỉnh chỉnh tề tề bảo vật, theo các loại đồ sứ đến mỗi cái thời đại danh họa, không thiếu gì cả, vô số hoàng kim ngọc khí, các loại danh kiếm châu báu, đều ở nơi này bày đặt đến chỉnh chỉnh tề tề, có thể bị Nhật Bất Lạc hoàng gia thả tại những thứ kia. Mỗi một kiện đều giá trị kinh người, hơn nữa là trân quý đồ vật. Những vật này đối Chu Diễm cũng không có quá lớn sức hấp dẫn, nhưng dầu gì cũng là một món tài sản khổng lồ. Chu Diễm đem thu sạch tiến trong không gian giới chỉ. Những vật này nhiều lắm, còn có không ít là quốc gia khác đồ vật, toàn bộ đều bị Chu Diễm mang đi. Nơi này để đặt lấy nguyên một đám chụp lồng thủy tinh, bên trong đều có một mai không gian giới chỉ. Bên ngoài rõ ràng viết trong không gian giới chỉ cất giữ đồ vật, mấy ngàn mai không gian giới chỉ. Mỗi một viên trong không gian giới chỉ cất giữ đồ vật đều là một món của cải kinh người, nhưng bây giờ đều là Chu Diễm, đây chính là Nhật Bất Lạc hoàng thất đệ nhất truyền một đời bảo tàng, giá trị tuyệt đối không thể đánh giá, nhưng bây giờ đều là Chu Diễm, những thứ này tài phú, thậm chí không thể dùng tiền đi cân nhắc, không có ai biết những vật này cụ thể có bao nhiêu giá trị. Chu Diễm đem những thứ này toàn bộ mang sau khi đi, lần nữa đi tới một cái khác khu vực, nơi này để đặt đồ vật đều là liên quan tới lĩnh chủ sử dụng các trồng đồ, vật, nơi này cũng có mấy ngàn mai không gian giới chỉ, phía trên cũng tiêu ký lấy bên trong thu thập các trồng đồ, vật, tài liệu, bản vẽ, kiến trúc, quyển trục loại hình, những cái này mới là Chu Diễm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thích nhất đồ vật, Chu Diễm mở ra trong đó một chiếc nhẫn nhìn một chút, nhịn không được nói một câu, này, bên trong là kiến trúc, mà lại đều là trại lính kiến trúc, mỗi một cái kiến trúc phẩm chất đều là S phẩm chất trở lên, số lượng này khoảng chừng mấy ngàn tòa, trong đó RRR phẩm chất thì có hơn 100 tòa. Đây chính là một cái Nhật Bất Lạc Hoàng gia bảo khố, truyền thừa vài vạn năm bảo khố, những thứ này Chu Diễm đối Chu Diễm đồng dạng nắm giữ lợi ích cực kỳ lớn cùng tác dụng. Nhật Bất Lạc Hoàng thất đem những vật này để ở chỗ này, quả thực cũng là đối những thứ này mai một. Chu Diễm không đành lòng nhìn đến những vật này để ở chỗ này, quyết định cứu vãn những kiến trúc này, những bản vẽ này, loại này trang bị, những thứ này đồ cổ tánh mạng. Chu Diễm cảm thấy mình là chính nghĩa kỵ sĩ, sau lưng tràn đầy ánh sáng, hắn đây là tại cứu rỗi những vật này, cũng không phải là ăn trộm. Chu Diễm đem trọn cái hoàng thất bảo khố đồ vật hết thảy mang đi, không buông tha bất kỳ một cái nào có ẩn tàng nơi hẻo lánh, tra tìm cực kỳ cẩn thận, xác định không có lưu món đồ kế tiếp về sau, lúc này mới xuất ra một hạt châu, sau đó bắt đầu bố trí một cái huyễn cảnh. Cái này huyễn cảnh nhìn qua nơi này không có biến hóa chút nào, cùng Chu Diễm lúc tiến vào một dạng, nhưng những thứ kia sớm đã bị Chu Diễm mang đi. Chu Diễm rời đi Nhật Bất Lạc Hoàng gia bảo khố, đem một một khôi phục, hắn hướng về Nhật Bất Lạc nữ vương tẩm cung đi qua. Hắn đối cái kia lão nữ nhân không có chút nào hứng thú, chỉ bất quá lần này giao dịch hội phía trên đồ vật, toàn bộ đều tại nàng tủ sắt chỗ đó mà thôi. Hắn chỉ bất quá đi cứu vãn những tài liệu kia vận mệnh mà thôi. Vài phút về sau, Chu Diễm thành công đi tới nữ vương tẩm cung. Cái này nữ vương bên ngoài tẩm cung mặt phòng ngự lực lượng còn rất mạnh mẽ, nhưng vẫn là không làm khó được Chu Diễm. Đi vào đối phương ở lại gian phòng về sau, Chu Diễm phát hiện, lúc này nữ vương đang cùng hai cái anh tuấn nam tử lăn ga giường. Không hổ là nữ vương, cuộc sống này thật sự là nhiều màu nhiều sắc. Nữ vương thực lực rất kém cỏi. Chu Diễm sau khi đi vào, bày ra một cái huyễn cảnh về sau, bọn họ thì lâm vào trong ảo cảnh không thể tự kềm chế. Chu Diễm đến giữa nơi hẻo lánh, mở khóa an toàn kho, cái này tủ sắt mặc dù là đỉnh cấp, có thể còn chưa đủ nhìn, rất nhanh liền bị Chu Diễm mở ra. Chu Diễm đem bên trong một mai không gian giới chỉ mang đi, lại thả ở một cái giống nhau như đúc trở về, làm xong đây hết thảy về sau, Chu Diễm lấy ra một cái thẻ rời khỏi nơi này, đợi đến Chu Diễm xuất hiện lần nữa ở trên phi thuyền mặt thời điểm. Diệp Bất Phàm nhìn lấy trên tay đồng hồ nói ra, ngươi nói chỉ cần mười mấy phút, có thể đi qua đại khái nửa giờ, đồ vật nhiều lắm, phí một chút thời gian, bất quá lần này thu hoạch xác thực rất lớn. Chu Diễm phá lên cười, lấy ra một đống lớn đồ cổ trên bàn, đối với Diệp Bất Phàm nói ra, những thứ này tặng cho ngươi, những này là Nhật Bất Lạc 10 phần cổ lão đồ cổ, tiểu tử ngươi đến cùng đi làm cái gì, vậy mà mang về những vật này. Diệp Bất Phàm tò mò hỏi. Cũng không có làm cái gì, cũng là cứu vớt những thứ này đồ cổ tánh mạng mà thôi, bọn họ bị để đặt tại tối tăm không ánh mặt trời trong bảo khố, ngươi không cảm thấy bọn họ quá đáng thương à? Chu Diễm nói ra. Diệp Bất Phàm im lặng nhìn lấy Chu Diễm, sau đó nói, những vật này ngươi vẫn là nhận lấy đi, ta cảm thấy ngươi đa phần cho ta một chút vật hữu dụng càng tốt hơn. Diệp Bất Phàm đối những vật này không có chút nào cảm thấy hứng thú, lĩnh chủ chỉ đối với mình có trợ giúp đồ vật cảm thấy hứng thú. Kỳ thật ta muốn hỏi chỗ nào có thể đem những vật này xử lý sạch. Chu Diễm nói ra ý nghĩ của mình, cái này đơn giản, trực tiếp cầm tới lĩnh chủ đại lục đi bán là được rồi, ta biết rất nhiều nơi, chúng ta chỉ cần hơi hơi biến hóa một chút, liền có thể đem vật trong tay ngươi toàn bộ xử lý sạch. Diệp Bất Phàm nói ra, biện pháp tốt, chờ chuyện nơi đây kết thúc về sau, chúng ta thì đi xử lý những vật này. Chu Diễm đem đồ vật thu vào, sau đó bắt đầu chia tan. Chu Diễm chia của rất công chính, hắn 8, Diệp Bất Phàm 2, Diệp Bất Phàm không có ý kiến, dù sao hắn đều là Chu Diễm mang theo đi chơi, đây đều là thuộc về ngoài định mức tài phú, quan trọng, liền xem như hai thành, cũng đủ làm cho Diệp Bất Phàm phất nhanh. Chia xong những vật này về sau, Diệp Bất Phàm nói ra, chúng ta có thể đối mục tiêu kế tiếp động thủ đi, đương nhiên, cường đại nhất 3 cái địa phương đã bị chúng ta cầm xuống, còn lại mười mấy cái địa phương, chúng ta có thể duy nhất một lần giải quyết. Chu Diễm nói ra, sau đó, tiếp theo Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm, hóa thân hiệp đạo song nhân tổ, đem mười mấy cái Nhật Bất Lạc đỉnh cấp tập đoàn, nhà tộc đồ vật bên trong toàn bộ mang đi. Lần này Chu Diễm mang đi không vẻn vẹn chỉ có bọn họ lần này giao dịch hội phía trên đồ vật, còn có bọn họ cất giấu các loại đồ cổ bảo vật, thậm chí Chu Diễm còn thuận tiện đem không ít công ty trong tay tài phú chuyển dời đến tài khoản của hắn bên trong. Chu Diễm không duyên cớ nhiều hơn 1.000 vạn ức tài phú. Đây chính là cùng hắn lớn nhất đúng xuống tràng, không chỉ có muốn làm cho đối phương tán gia bại sản, còn muốn cho bọn họ thống khổ vạn phần. Bọn họ muốn Chu Diễm chết, Chu Diễm thì để bọn hắn còn sống so chết còn muốn thống khổ. giết người tru tâm không coi vào đâu, Chu Diễm cảm thấy để cho bọn họ còn sống mỗi ngày đều tru tâm. Đợi đến lúc ban ngày, Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm lại ở trên phi thuyền mặt bắt đầu chia tan. Diệp Bất Phàm có những tư nguyên này về sau, lãnh địa có thể trực tiếp thăng cấp đến 90 cấp, đồng thời lãnh địa thực lực có thể tăng lên gấp bội. Đến mức Chu Diễm, những vật này cũng có thể để lãnh địa của hắn phát triển, đến mức thăng cấp, tạm thời khó mà nói. Hợp tác vui vẻ, chúng ta cái gì thời điểm tiến hành mục tiêu kế tiếp? Diệp Bất Phàm triệt để yêu mến dạng này hành động, khó trách nhiều người như vậy đều muốn làm hiệp khách, loại này lấy không người khác đồ vật cảm giác, sẽ cho người nghiện. Chương 782, ngươi thật hung ác, trận tiếp theo, lại nhìn đi, hiện tại đã đầy đủ phát triển một đoạn thời gian, ta còn không có đối bọn hắn tại lĩnh chủ đại lục thế lực tiến hành phá hủy đây. Chu Diễm nói ra, những tài phú này, cuối cùng chỉ là những thế lực này một bộ phận mà thôi, bọn họ phần lớn tài phú cùng thế lực, đều tại lĩnh chủ đại lục, chỉ có đem bọn hắn tại lĩnh chủ đại lục phía trên thế lực triệt để phá hủy, mới có thể đem bọn hắn biến thành cùng Lý Thành kết quả giống nhau. Ta, lĩnh chủ đại lục chuyện nơi đó, ngươi cũng đừng tham dự, đây là ta cừu nhân của mình, ta sẽ tự mình giải quyết, mà lại sẽ không để cho bọn họ biết là ta làm. Chu Diễm hồi đáp, vậy được, tiếp theo ta rất chờ mong thế lực này biết được chính mình lần này tại giao dịch hội phía trên đồ vật không có rơi về sau, không biết sẽ có như thế nào phản ứng. Diệp Bất Phàm mười phần mong đợi nói, bọn họ khẳng định sẽ tiếp tục triệu tập một nhóm tài liệu tiếp tục tham gia. Bọn họ chính là Nhật Bất Lạc bản thổ đỉnh cấp thế lực, lần này khẳng định là muốn tham gia, mà lại xuất ra đồ vật còn không thể quá ít. Đây chính là bọn họ những người này không nguyện ý rơi mặt mũi sự tình. Tin tưởng ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không đem sự kiện này ra bên ngoài nói ra, sẽ chỉ bí mật điều tra sự kiện này, ngoại giới người chắc chắn sẽ không biết. Chu Diễm rất có tự tin nói, ha ha, loại chuyện này quá mất mặt, bọn họ khẳng định không nguyện ý bị ngoại giới người biết a. Thật nghĩ nhìn đến bọn họ đã phẫn nộ lại không thể làm gì dáng vẻ. Diệp Bất Phàm nói ra, chiếc này phi thuyền cần 2 ngày mới có thể tới Nhật Bất Lạc thủ đô, nếu là đi máy bay khẳng định càng nhanh, chỉ cần mấy giờ, nhưng Chu Diễm bọn họ cũng không vội, phi thuyền có thể thưởng thức được rất thật đẹp cảnh, mà lại bọn họ còn có thể chờ đợi thế lực này phản ứng. Quả nhiên, theo Nhật Bất Lạc bên kia khi mặt trời lên, có một cái thế lực phát hiện chính nhà mình giữ tươi kho bị trộm. Nhìn lấy không có vật gì giữ tươi kho cùng hoàn hảo không chút tổn hại giữ tươi kho, đối phương lấy ra một điếu xì gà, sau đó điểm đốt lên, có thể lửa giận đã để hắn không có chút nào tâm tư rút xì gà, hung hăng đem xì gà cùng cái bật lửa vứt trên mặt đất về sau, đối phương cả giận nói, ra cho ta, các ngươi đám rác rưởi này, vậy mà một chút cũng không có phát hiện đối phương là làm sao tiến vào nơi này, ta nuôi các ngươi có tác dụng gì, xà đặc biệt. Đối phương lửa giận ngút trời, đem mấy cường giả đá bay ra ngoài, nói ra, 3 ngày thời gian, các ngươi muốn là không nộp ra một cái để cho ta hài lòng đáp án, các ngươi theo ta bảo vật cùng một chỗ biến mất đi, đúng, lão bản, một đám cường giả vội vàng đi thăm dò lên, nhưng là, bọn họ nhìn nhau, muốn từ nơi nào ra được đâu, bên trong một cái cường giả bỗng nhiên đề nghị, ta có một cái nho nhỏ đề nghị, nói, những người khác nhìn về phía hắn, các ngươi cũng biết lão bản tính khí, chúng ta muốn là 3 ngày ra không ra, khẳng định sẽ bị giết chết, còn không bằng, thừa dịp 3 ngày nay đào tẩu đi, chúng ta chạy trốn tới lĩnh chủ đại lục lớn như vậy, ta không tin lão bản có thời gian sẽ lãng phí ở trên người chúng ta, người kia đưa ra ý nghĩ của mình, những người khác nghe xong, lấy bọn họ đối lão bản hiểu rõ, bọn họ kết quả cuối cùng khẳng định là như vậy, sau đó, bọn họ cùng một chỗ biến mất, hoàn toàn biến mất tại Thương Lan đại lục. Mười mấy cái thế lực tuần tự phát hiện chính mình lần này giao dịch hội phía trên đồ vật đều không thấy, sau đó bắt đầu triển khai điều tra, đáng tiếc, vô luận là giám sát vẫn là hiện trường, không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại có thể tìm ra, hiện trường bị xóa đi quá mức cẩn thận, bọn họ căn bản là tra không được tin tức hữu dụng, như Chu Diễm dự liệu như thế, bọn họ bắt đầu theo lĩnh chủ đại lục vội vàng điều khiển một nhóm đồ vật trở lại Thương Lan đại lục, đồng thời phái người 24 giờ thủ hộ lên. Bọn họ không có đặt ở ban đầu địa phương, mà chính là lấy được một nơi khác, đồng thời tiến hành nghiêm mật thủ hộ. Mà lúc này đây, Rốt gia tộc, Helin gia tộc còn có Nhật Bất Lạc hoàng thất người, còn chưa phát hiện bọn họ đồ vật cũng bị mang đi, bởi vì bọn hắn đều không có đi kiểm tra, đối đồ vật của mình quá mức tự tin. Còn có một bên khác, Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm đều đi tới Nhật Bất Lạc thủ đô, đồng thời tiến vào một nhà trong khách sạn. Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm ngay tại phao trong khách sạn suối nước nóng, một bên thưởng thức ít rượu, vừa nói, bọn họ quả nhiên không có lộ ra một chút tin tức đi ra, cũng ra không đến bất luận cái gì manh mối. Còn có 3 ngày thời gian, giao dịch hội mới bắt đầu, bọn họ đã có mấy nhà đã một lần nữa sưu tập đến một nhóm tài liệu, tin tưởng ở phía sau ngày, bọn họ thì có thể một lần nữa hoàn thành một nhóm giao dịch hội tài liệu đi ra. Chu Diễm đối bọn hắn hành động rõ như lòng bàn tay, bọn họ cần truyền tin, chỉ cần trên người bọn họ có điện thoại di động, hoặc là bên người có bất kỳ thiết bị điện tử, thì không thể gạt được Chu Diễm dò xét, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Bất Phàm cảm thấy Chu Diễm sẽ không vô duyên vô cớ nói những vật này, rất đơn giản, chúng ta lại cứu vớt bọn họ một lần. Chu Diễm hồi đáp, phốc. Diệp Bất Phàm đem vừa uống vào tửu cho phun ra, sau đó đối với Chu Diễm dựng lên ngón cái, nói ra, vẫn là ngươi lợi hại, ta thế nhưng là người tốt. Chu Diễm cường điệu nói, lần này chuẩn bị làm sao làm. Diệp Bất Phàm lập tức hứng thú, lần trước chúng ta quá vô danh, để bọn hắn một chút dấu vết đều tìm không ra đến, lần này ta quyết định chơi một món lớn, trực tiếp cường công. Chu Diễm nói ra ý nghĩ của mình, ngươi xác thực. Diệp Bất Phàm nghe xong, cũng là mộng bức, bọn họ muốn cải biến hiệp đạo hành động, chuyển biến làm giành A, đối phương bán thần ngươi giải quyết. Diệp Bất Phàm nói ra, đó là khẳng định, không phải liền là bán thần A, ta lại không phải là không có. Chu Diễm hồi đáp, Chu Diễm là một cái nói làm liền làm người. Uống xong ít rượu về sau, Chu Diễm trực tiếp cùng Diệp Bất Phàm mặc quần áo xong, lần nữa mặc lên y phục tác chiến trang, đồng thời đem khí tức biến thành cổ hoàng triều cường giả khí tức, Vu Oan Giá Họa, một chiêu này mạnh a. Diệp Bất Phàm lần nữa dựng lên ngón cái, tuy nhiên không biết Chu Diễm làm được bằng cách nào, nhưng vẫn là rất bội phục, lúc trước bọn họ truy sát ta thời điểm, cũng là nói chính mình là cổ hoàng triều người, con người của ta có qua có lại, gậy ông đập lưng ông. Chu Diễm triệu hoán lên lãnh địa mình cường giả, thực lực của những người này đã rất mạnh mẽ, mỗi một vị võ tướng đều nắm giữ 80 trọng thiên trở lên thực lực, Lý Nguyên Bá, Lý Tùng Hiếu, Triệu Vân, Bạch Khởi, Tiết Nhân Quý, Dương Tái Hưng, Võ Tòng, Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố cũng ở trong đó, bọn họ chủ yếu phụ trách ngăn cản đối phương bán thần cường giả, trừ bọn họ hai người bên ngoài, còn có một tên bán thần cường giả, hắn là bị giam tiến lãnh địa trong thiên lao, thành công bị hàng phục. Hết thảy hơn 50 người, mỗi người đều mặc vào loại này đặc chế phục trang, đem ngoại hình của mình, dung mạo, lực lượng toàn bộ biến thành cổ hoàng triều thế giới năng lượng khí tức. Diệp Bất Phàm cũng triệu hoán ra hơn 10 người cường giả, cảnh giới cũng đều là 80 trọng thiên trở lên, mặc tốt y phục tác chiến về sau, Chu Diễm khởi động không gian trận pháp, sau đó bắt đầu truyền tống đi qua. Chương 783, cường công bắt đầu, truyền tống trận pháp bạo phát ra một đạo quang mang, đem hơn 70 người đều truyền đưa đến nơi nào đó kiến trúc bên ngoài. Đây là một cái tên là Doran gia tộc công ty. Gia tộc này lần này điều động hơn 1000 người, trong đó có mấy trăm tên cường giả là 70 trọng thiên trở lên thực lực, thậm chí trong đó còn có 2 tên bán thần cấp bậc cường giả bảo hộ lần này vật phẩm giao dịch. Doran gia tộc lần này cảm thấy hết sức an toàn, không có khả năng còn có người có thể theo trong tay bọn họ lấy đi đồ vật, bởi vì thứ này ngay tại 2 tên bán thần cường giả bên người, trừ phi bọn họ chết. Không phải vậy không có khả năng bị người mang đi. Truyền tống sau khi đi ra, Chu Diễm cho mọi người phân phát một loại công nghệ cao vũ khí. Loại vũ khí này cùng loại súng máy, bất quá loại vũ khí này uy lực to lớn, có thể trực tiếp miễu sát 80 trọng thiên trở xuống người. Liền xem như 80 trọng thiên trở lên người, nếu là không có phòng ngự được, cũng sẽ nhận trí mạng thương hại. Ta đi, lại còn có dạng này đồ chơi. Diệp Bất Phàm 10 phần chấn kinh, loại vật này uy lực to lớn. Diệp Bất Phàm liếc một chút thì yêu mến, ngươi cho ta làm một số đến, ta theo ngươi mua. Diệp Bất Phàm lập tức nói ra, cái này không có vấn đề, cái này mười mấy thanh thì đưa ngươi. Những vật này đối Chu Diễm tới nói, chỉ cần có tiền liền có thể mua được, cũng không phải là rất trân quý, nhưng đối với Diệp Bất Phàm tới nói, coi như muốn mua cũng không có con đường. Cái đồ chơi này 10 phần đơn giản, chỉ cần nhắm chuẩn mục tiêu, sau đó bóp cò súng liền có thể sử dụng. Tại chỗ võ tướng cũng đều được chứng kiến loại vật này, thậm chí tại lãnh địa thời điểm đều chơi qua, đối với mấy cái này vũ khí nóng tự nhiên không xa lạ gì. Các huynh đệ, theo ta giết. Chu Diễm dẫn đầu bay về phía Doran công ty đại hạ bên trong, hơn 70 cường giả hướng về Doran công ty đại hạ bay đi, nhìn tới cửa bảo an về sau, Chu Diễm bóp lấy cò súng, cộc cộc cộc, từng đạo năng lượng ánh sáng hướng về những người kia xạ kích, đem thân thể của bọn hắn xuyên thủng. Doran công ty cửa bảo an, cứ như vậy bị đánh chết, Chu Diễm đi vào, mở cửa miệng phòng ngự trận pháp, Nhưng một vòng này tiếng súng đã kinh động đến toàn bộ đo ra người của công ty, toàn bộ Đại Hạ thanh âm báo động vang lên, bên trong xông ra vô số người, bọn họ đều cầm lấy vũ khí, hướng về Chu Diễm bọn họ công kích, nhưng Chu Diễm bọn họ dẫn đầu phát động công kích, đối lấy bọn hắn bắt đầu bắn lên, cộc cộc cộc, hưu hưu hưu, Chu Diễm bên này cường giả, trực tiếp mở ra hộ thể cương khí, những viên đạn kia căn bản phá không được bọn hắn trên người hộ thể cương khí, nhưng là Chu Diễm bọn họ vũ khí trong tay, lại có thể tùy tiện xé mở phòng ngự của bọn hắn phục trang, đem bọn hắn nguyên một đám diệt sát, pha lê tan vỡ thanh âm, các loại súng ống thanh âm, tử vong tiếng kêu thảm thiết âm, đem nơi này bao phủ hoàn toàn, mấy trăm địch nhân, cứ như vậy bị bọn họ toàn bộ bắn giết, dùng cái đồ chơi này vẫn rất thoải mái. Võ Tòng cười lớn nói, quả thật có chút ý tứ, không sử dụng vũ khí cũng có thể diệt giết địch nhân, không tệ, lần thứ nhất sử dụng cái đồ chơi này giết địch, rất thoải mái. Diệp Bất Phàm gánh lấy loại vũ khí này, hướng về Chu Diễm dựng lên ngón cái, đi thôi, trực tiếp giết đi vào, đồ vật tại 60 tầng, đối phương có phòng không trận pháp, không bay qua được, chúng ta trực tiếp đi lên. Chu Diễm hướng về vách tường đi tới, tựa như là không có trọng lực một dạng, hai chân chăm chú bám vào tại trên vách tường, những người khác ào ào theo sau lưng, hướng về trên lầu đi tới, địch nhân tại trong tầng lầu, sau đó hướng lấy bọn hắn công kích, Chu Diễm bọn họ cũng giơ lên vũ khí trong tay, không ngừng bóp cò, hướng về địch nhân quét bắn xuyên qua, Chu Diễm bọn họ một bên đi lên, vừa hướng địch nhân bắn phá, đem kiến trúc bên trong đồ vật toàn bộ đều cho xuyên thủng, đều cho bắn thủng, địch nhân nguyên một đám chết đi, mỗi một tầng đều có vô số người bị bọn họ tiêu diệt đánh giết, đợi đến Chu Diễm bọn họ lên tới 20 tầng thời điểm, địch nhân cường giả rốt cục xuất hiện, mấy trăm cường giả, đều là cao thủ, trên người bọn họ trang bị đều thập phần cường đại, tăng thêm kỹ năng cùng các loại thủ đoạn, hữu hiệu phòng ngự lại loại công kích này, Chu Diễm cũng không có thu hồi vũ khí, trực tiếp thả ra nguyên một đám hỏa diễm pháp thuật, từng đạo hỏa diễm hướng lấy bọn hắn công kích đi qua, bị đánh chết cường giả trong nháy mắt bị nhen lửa, Chu Diễm hỏa diễm công kích thật không đơn giản, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản, Chu Diễm phóng thích mấy thanh phi kiếm, hướng về địch nhân bay qua, phốc phốc phốc, 10 cái 70 trọng thiên cường giả, cứ như vậy bị xuyên thủng thân thể, từ trên cao rơi xuống phía dưới, mấy đạo ma pháp hướng về Chu Diễm đánh tới, Chu Diễm 10 phần khinh thường, những công kích này khoảng cách Chu Diễm có 1 mét về sau, liền trực tiếp biến mất, căn bản công kích không đến Chu Diễm, hai cái dây leo xuất hiện tại cái kia hai cái ma pháp sư sau lưng, sau đó đâm xuyên qua thân thể của bọn hắn cũng theo trọng lực rơi xuống trên mặt đất, Chu Diễm bên người võ tướng, đã cùng những người này triệt để đánh nhau, bọn họ lấy ra vũ khí của mình, hướng về địch nhân công đánh tới, có trên không trung trật đánh ở cùng nhau, nhưng bởi vì trận pháp nguyên nhân, bọn họ không thể phi hành, thân thể một bên rơi xuống, một bên chém giết, rất nhiều cường giả đã đánh vào trong kiến trúc, đem kiến trúc bên trong đồ vật toàn bộ đều làm hỏng phá hủy lên, bên trong các trồng đồ, vật đều bị bọn họ chiến đấu phá hủy, thậm chí còn có người hướng về Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố giết đi qua, đáng tiếc còn không có tới gần, thì bị lực lượng kinh khủng cho đánh chết, Chu Diễm khống chế phi kiếm, đem xông tới địch nhân nguyên một đám tiêu diệt, nguyên một đám địch nhân hướng trên mặt đất rơi xuống, mấy trăm cường giả, rất nhanh liền bị bọn họ tiêu diệt một nửa, cổ hoàng triều người. Hai tên bán thần cường giả rốt cục xuất hiện, bọn họ cũng không chịu đến trận pháp ảnh hưởng, chúng ta cổ hoàng triều rất muốn các ngươi trong tay đồ vật, muốn không thì giao ra đi. Chu Diễm nói ra, sự tình lần trước cũng là các ngươi làm a, không nghĩ tới các ngươi lại còn dám tới. Đối phương cả giận nói, đối với chúng ta cổ hoàng triều người mà nói, thì không có chuyện gì không làm được, điểm ấy, các ngươi cần phải so với chúng ta còn muốn rõ ràng mới đúng a. Chu Diễm tà ác cười cười, đã tới, vậy cũng không cần đi, hôm nay chính là của các ngươi tận thế. Hai tên bán thần cường giả hướng về Chu Diễm công đánh tới, nhưng Lý Thuần Cương cùng Triệu Tuyên Tố còn có một tên khác bán thần cường giả xuất thủ, ba vị bán thần. Đo Rang gia tộc hai tên bán thần có chút ngoài ý muốn, nói ra, muốn trong thời gian ngắn đối phó chúng ta, các ngươi tuyệt đối không có khả năng, đợi đến viện quân của chúng ta đến nơi này, chính là của các ngươi tận thế, vậy liền nhìn là bọn họ càng nhanh, còn là các ngươi càng chết nhanh hơn đi. Chu Diễm cũng hướng lấy bọn hắn xuất thủ, cái kia mai không gian giới chỉ bị trong đó một tên bán thần đeo ở trên thân, Chu Diễm thực lực bản thân cũng có bán thần cường giả chiến đấu lực, thậm chí một người có thể đối kháng mấy tên bán thần, thực lực 10 phần cường hãn. Hai tên bán thần cường giả bị Chu Diễm 4 người bọn họ vây công, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Nhưng bán thần cường giả xác thực không thể dễ dàng như thế đánh giết, tăng thêm bọn họ chỉ là đang chạy trối chết, cũng không có cùng Chu Diễm bọn họ liều mạng ý nghĩ. Đáng tiếc, Chu Diễm năng lực quá mức cường đại, không gian phong tỏa, cấm cố thuật, trọng lực thuật, không gian phong bạo, xé rách thuật, để hai tên bán thần 10 phần chật vật, rất nhanh liền bị thương tổn. Chương 784, đêm tối gió mạnh đoạt bảo đêm, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao sẽ nhiều như thế pháp thuật? Hai tên bán thần nhìn lấy Chu Diễm, Chu Diễm khí tức trên thân là cổ hoàng triều đặc hữu năng lượng khí tức, có thể thủ đoạn này lại một chút không giống cổ hoàng triều người có thể có được, chờ các ngươi chết về sau thì có thể biết. Chu Diễm cũng không cho bọn hắn cơ hội, lần nữa thi triển không gian giam cầm, Lý Thuần Cương phóng thích một thanh thần kiếm, đem giam cầm tên kia bán thần khởi xướng công kích, đối phương lấy ra một kiện ngụy thần khí, bạo phát một cổ thập phần cường đại phòng ngự năng lượng, ngăn tại trước mặt, làm, thần kiếm đụng vào ngụy thần khí bạo phát khiên phòng vệ phía trên, nếu không phải món kia ngụy thần khí, chỉ sợ đối phương liền muốn bị thương nặng, hừ, Lý Thuần Cương cũng lấy ra ngụy thần khí, sau đó lại lần thả ra một đạo cường đại kiếm khí, lần nữa hướng về đối phương khởi xướng công kích, một đạo kinh thiên thần kiếm rơi xuống, đem không gian áp súc, hóa thành kinh khủng nhất công kích, toàn bộ không gian đều rung động dữ dội. A, à, trong tay đối phương ngụy thần khí bộc phát ra một tầng năng lượng, hình thành phòng ngự tráo, nhưng Lý Thuần Cương công kích thực sự quá mạnh, tăng thêm Chu Diễm lại đồng thời bạo phát không gian phong bạo, tại song trọng công kích phía dưới, đối phương ngụy thần khí phòng ngự tráo vỡ vụn, năng lượng kinh khủng vọt vào thân thể của đối phương bên trong, bắt đầu phá hư lên thân thể đối phương. Đối phương căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến hóa như thế, liền ngụy thần khí cũng đỡ không nổi bọn họ, sau cùng bị hai cổ năng lượng vọt tới đại lâu bên trong, trong tay ngụy thần khí rơi vào mặt đất, hướng trên mặt đất rơi xuống, một cổ năng lượng đem ngụy thần khí thu vào, Chu Diễm đem cái này ngụy thần khí thu vào, sau đó nói, không tệ phòng ngự pháp bảo, ta thì nhận, há, còn có khí, Lý Thuần Cương lại phát động một chiêu kiếm khí, hướng về tên kia bán thần cường giả rơi xuống phương hướng công kích. Kiếm khí phát ra sắc bén sát cơ, hình thành một đạo quang mang, vọt vào đại lâu bên trong, oanh, đại lâu bên trong bạo phát một cổ nổ tung, tên kia bán thần cường giả rốt cục bị Lý Thuần Cương triệt để đánh chết, Chu Diễm hóa thành một cái hắc ám xiềng xích, xông vào đại lâu bên trong, đem tên kia bán thần trong tay cường giả hai cái không gian vật phẩm cho lấy đi, Chu Diễm cầm vào tay, nhìn kỹ một chút, hết sức hài lòng, nói ra, có vượt qua 500 vạn ức đồ vật, coi như không tệ. Đến mức một phương hướng khác bán thần cường giả, cũng bị Triệu Tuyên Tố cùng Lỗ Ấm Áp dễ chịu đánh cho không sai biệt lắm. Theo Lý Thuần Cương cũng gia nhập về sau, tên kia bán thần cường giả cũng bị đánh chết. Chung quanh chiến đấu cũng đều không khác mấy. Diệp Bất Phàm càng là nói ra, dùng cái đồ chơi này giết người thật sự là thoải mái. Chúng ta đi. Chu Diễm một lần nữa thi triển không gian trận pháp, đem tất cả mọi người truyền đưa đến phía dưới một chỗ. Lại là một trận đại chiến bạo phát. Chu Diễm bọn họ lần nữa vọt vào một cái đại lâu bên trong, hướng về mục tiêu cường thế công đi vào, địch nhân lần nữa bị bọn họ đánh giết, Chu Diễm bọn họ bạo lực xông đi vào, đem trông coi cường giả toàn bộ chém giết, sau cùng đem một tên bán thần cường giả tiêu diệt về sau, thành công phá vỡ kho bảo hiểm, lại cầm đi nơi này giá trị hơn 400 vạn ức tài liệu. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ, có bốn cái Nhật Bất Lạc đỉnh cấp thế lực bị một nhóm người công kích, cướp đi bọn họ lần này giao dịch hội tài liệu, bọn họ mỗi cái thế lực đều tổn thất nặng nề, bọn họ đây đã là lần thứ hai bị tranh đoạt, lần đầu tiên là tại bọn họ không biết chút nào tình huống phía dưới lấy đi, lần thứ hai, càng là trực tiếp bạo lực cướp đoạt, đem trông coi tài liệu người toàn bộ đánh giết, không ai sống sót, đây không thể nghi ngờ là hướng bọn họ tuyên chiến, tại bọn họ bản thổ thế lực phía trên, thì dám đối bọn hắn làm ra dạng này không có thể tha thứ sự tình. Cái này bốn cái thế lực cao tầng 10 phần phẫn nộ, hết sức tức giận, thề nhất định muốn tìm ra hung thủ, bọn họ trở thành cả quốc gia chế giễu đối tượng, lại có người dám khiêu khích bọn họ, đây tuyệt đối là bọn họ chỗ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Lần thứ nhất không có ai biết bọn họ đồ vật mất đi, có thể cái này lần thứ hai, quá nhiều người biết, đồng thời đem bọn hắn đây là lần thứ hai mất đi sự tình thọc đi ra, trên internet toàn bộ đều là chế giễu bọn hắn người. Lần này bọn họ mỗi cái thế lực đều phái ra rất nhiều người tiến hành điều tra, sau cùng phát hiện những người này đều là cùng một đám người làm, tìm tới bọn họ gây án dấu vết không có, hẳn là sử dụng không gian trận pháp truyền tống tới, cụ thể từ nơi nào truyền đưa tới, cái này cũng không rõ ràng, chúng ta chỉ biết là bọn họ từ nơi nào xuất hiện, đối phương sau khi đi ra, thì hướng thẳng đến công ty của chúng ta phát động công kích, đây là có dự mưu, mà lại đối phương thực lực thập phần cường đại, mà lại nhân số nhất định là chúng ta mấy lần, bọn họ còn mang theo rất nhiều tiên tiến vũ khí, mà lại mỗi người đều thập phần cường đại, đem chúng ta bán thần cường giả đều đánh chết. Sau khi bọn hắn rời đi, hướng thẳng đến phía dưới một chỗ tiến công, bọn họ mười phần phách lối, cũng rất tự tin, hiện trường không có để lại một cổ thi thể, thậm chí ngay cả một sợi tóc đều không có để lại, chỉ cho chúng ta lưu lại khuất nhục cùng chế giễu, phát hiện là cổ hoàng triều người làm, nơi này có bọn họ tàn lưu lại khí tức, những thứ này đáng chết hỗn đản, vậy mà hướng chúng ta ra tay, chúng ta nhất định không thể bỏ qua bọn họ, liên hệ thế lực này, để cho chúng ta cùng một chỗ liên hợp tìm kiếm đồng thời báo thù. Những thế lực này bắt đầu liên hợp lên, bởi vì bọn hắn đều bị tổn thất thật lớn cùng chế giễu, bọn họ nắm giữ cùng chung địch nhân, cũng nắm giữ cùng chung mục tiêu, bọn họ muốn đem những người này toàn bộ tìm ra, sau đó hung hăng tiêu diệt, đồng thời còn muốn tìm ra bọn họ bị cướp đi đồ vật, cái này mới là trọng yếu nhất. Khoản tài phú này đã để bọn họ mười phần thịt đau, bọn họ tuyệt đối không cho phép người khác mang đi. Một ngày này, toàn bộ Nhật Bất Lạc Đô Thành đều tại giới nghiêm, nhưng Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm, ngay tại trong khách sạn chia của hoàn tất về sau, mỗi người bọn họ về tới lãnh địa, bắt đầu đối lĩnh tiến hành kiến thiết thăng cấp, đợi đến ban đêm thời điểm, bọn họ xuất hiện lần nữa, sau đó lại mặc vào cùng tối hôm qua một dạng chiến đấu phục trang, lại tiếp tục bắt đầu gây án, lần này triệu hoán người so tối hôm qua càng nhiều, bởi vì những cái kia số lượng của địch nhân cũng nhiều hơn. Nhưng Chu Diễm lãnh địa xưa nay không thiếu khuyết cường giả, Chu Diễm lần này trực tiếp triệu hoán gần 200 vị cường giả xuất mã, Diệp Bất Phàm cũng triệu hoán hơn 50 người, đêm tối gió mạnh đoạt bảo đêm nay, lại có 6 cái thế lực bị tập kích, mỗi một cái thế lực cùng tối hôm qua thế lực một dạng, đều bị Chu Diễm tiêu diệt, một tên cũng không để lại, bị diệt sạch. Ngày thứ 2 ban ngày, toàn thành giới nghiêm đến càng thêm nghiêm trọng, mà lại lần này những cái kia bị tổn thất thế lực, cũng càng thêm đoàn kết. Mà lại bởi vì việc này huyên náo quá lớn, dẫn đến còn lại thế lực này người, cũng đều cảm giác đến bọn hắn mười phần không an toàn, cảm giác mục tiêu kế tiếp cũng là bọn họ. Vì thế, thế lực này người đã đem tài liệu toàn bộ bỏ vào lĩnh chủ đại lục, căn bản không dám đem đồ vật đặt ở Thương Lan đại lục bên trong. Cái này dẫn đến Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm đã mất đi hạ thủ mục tiêu. Nhưng Chu Diễm là ai a? Những thứ này mục tiêu không có về sau, thì hướng về Nhật Bất Lạc quan phương thế lực hạ thủ. Nhật Bất Lạc Hải quân, đối phương đã từng cũng điều động không ít người đối phó Chu Diễm, hơn nữa còn chuyên môn nuôi dưỡng vô số hải quân lĩnh chủ, tại hải quân nhà kho, cũng lưu trữ lấy rất nhiều có giá trị không nhỏ đồ vật. Chương 785, đắc thủ. Diệp Bất Phàm nghe được Chu Diễm mục tiêu là cái này về sau, cả người đều sợ ngây người, hỏi, ngươi lá gan cũng quá lớn đi, ngươi chẳng lẽ là ngày đầu tiên nhận biết ta, lá gan của ta cái gì thời điểm tiểu qua? Chu Diễm hồi đáp. Diệp Bất Phàm sững sờ, hai lăng, ba sững sờ, lời này tốt có đạo lý a, hắn vậy mà không phản bác được, muốn không chúng ta đổi một mục tiêu, dù sao cũng là Nhật Bất Lạc Hải quân, ngươi không sợ đem sự tình làm lớn sao? Diệp Bất Phàm có chút lo lắng, Nhật Bất Lạc hoàng thất ta đều cứu vớt, huống chi là nỉ. Chu Diễm hồi đáp, Nhật Bất Lạc hoàng thất, Diệp Bất Phàm nghĩ đến lần trước Chu Diễm đơn độc đi địa phương, lại chính là Nhật Bất Lạc hoàng thất. Hắn còn tưởng rằng Chu Diễm lần trước đi chính là một gia tộc lớn nào đó địa phương đâu, thậm chí ngay cả hoàng thất đều cầm. Cứ như vậy, Chu Diễm kỳ thật sớm đã đem sự tình làm lớn, hải quân mà thôi, cái kia lại đáng là gì đâu, lần này chúng ta chỉ cầm đồ vật, không phá hư. Chu Diễm nói ra, như vậy cũng tốt. Diệp Bất Phàm nhẹ gật đầu, còn tưởng rằng Chu Diễm muốn đơn độc cùng những hải quân kia chính diện cứng rắn đòn khiêng đây, Chu Diễm lại không ngốc. Chính diện cứng rắn đòn khiêng căn bản không cần thiết, đối phương người đông thế mạnh, Chu Diễm trừ phi đem lãnh địa triệu hoán đi ra, không phải vậy làm sao có thể đem Nhật Bất Lạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.